Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 121, ràng buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa đế Bắc Thần tiếng nói hơi trầm xuống. Tầm mắt ngưng ở trên mặt Bách Lý Hồng Trang không hề chớp mắt. Dường như muốn đem bộ dạng Bách Lý Hồng Trang khắc thật sâu ở trong đầu. Một câu này giống như hứa hẹn, hắn nhất định sẽ mau chóng giải quyết tất cả sự tình. Một khi giải quyết xong, hắn sẽ lập tức tới tìm Bách Lý Hồng Trang. Trong không khí có tình cảm ái muội lan tràn, sắc mặt Bách Lý Hồng Trang lộ ra một tia mất tự nhiên, đế Bắc Thần giờ phút này biểu hiện thật sự quá dễ dàng làm người hiểu sai. Ta đã biết, Bách Lý Hồng Trang lên tiếng nói, chân của ngươi tật tuy rằng trị hết, nhưng là thể chất còn không có thay đổi, yêu cầu thiên tài địa bảo ta sẽ viết ra một chương danh sách cho ngươi, nếu là gặp liền cất giữ lại, về sau hữu dụng. Đế Bắc Thần khóe miệng tràn ra nhàn nhạt tươi cười. Vừa rồi trong nháy mắt hắn rõ ràng thấy mặt Bách Lý Hồng Trang ửng đỏ, hiển nhiên nàng đang thẹn thùng mới có thể cố tình nói sang chuyện khác. Tốt, đế Bắc Thần cười như không cười, Bách Lý Hồng Trang thẹn thùng thật sự quá đáng yêu. Bách Lý Hồng Trang rời đi tầm mắt, nàng minh bạch lấy nhạy bén đế Bắc Thần, nhất định đã sớm phát giác mình biến hóa, dứt khoát không tiếp tục nhìn hắn. Cái này cho ngươi, đế Bắc Thần đem túi càn khôn đưa tới Bách Lý Hồng Trang trong tay. Bên trong có một ít tài nguyên tu luyện, đối với giai đoạn trước mắt ngươi rất hữu dụng. Không cần, Bách Lý Hồng Trang mở miệng cự tuyệt, nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, một ít tu luyện tài nguyên cũng có thể chuẩn bị đủ chính mình. Nhưng mà, Bách Lý Hồng Trang lời nói mới vừa nói ra liền bị đế Bắc Thần bá đạo cự tuyệt. Cầm, ta biết ngươi có thể chính mình giải quyết, nhưng một ít tài nguyên tu luyện mặc dù ngươi muốn mua, ở phong Bắc Quốc cũng chưa chắc có thể mua được. Nghe lời nói, Bách Lý Hồng Trang tay đẩy ra dừng một chút, ngay sau đó đem túi thu xuống. Nàng minh bạch lời nói của đế Bắc Thần là thật, phong Bắc Quốc tuy nói đại bộ phận đồ vật đều có thể đủ mua được, nhưng là một ít quý hiếm dược liệu thập phần khó được. Liền như lúc trước Bách Lý Ngọc Nhan không có biện pháp mua bồi nguyên đan, có đôi khi mặc dù ngươi có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật chính mình yêu cầu. Ngày mai hoàng thất săn thú, ngươi phải hảo hảo biểu hiện. Đế Bắc Thần đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia tiếc nuối, nguyên bản muốn bồi Bách Lý Hồng Trang cùng tham gia hoàng thất săn thú, hiện tại lại không cách nào tiếp tục dừng lại việc bên kia. Vì này đó việc, hắn đã ước chừng chờ đợi 3 năm, cho nên hắn không thể lại tiếp tục trì hoãn. Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, ta ra ngựa còn có cái gì phải lo lắng, người phải hảo hảo chiếu cố chính mình đi. Nàng minh bạch Đế Bắc Thần có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nàng tự đáy lòng hy vọng đế Bắc Thần có thể thành công, đến nỗi chính nàng cũng có từng sợ hãi qua cho hắn. Nương tử là lo lắng cho ta sao? Đế Bắc Thần mặt lộ vẻ trêu đùa, đôi mắt đen ý cười giạt rào. Đúng vậy, Bách Lý Hồng Trang chưa từng phản bác, tại đây là lúc ly biệt, nàng thật lo lắng an nguy đế Bắc Thần. Thấy Bách Lý Hồng Trang trực tiếp thừa nhận như thế, đế Bắc Thần không khỏi ngơ ngẩn, theo sau khuôn mặt tuấn tú tươi cười tràn ngập. Yêu nhã mà mê người. Ta nhất định sẽ theo lời nói nương tử, bình an trở về. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây. Thời điểm Bách Lý Hồng Trang đi ra khỏi phòng, đế Bắc Thần đã rời đi Thần Vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cách vách phòng trống trải, nàng không khỏi cảm thấy một trận mất mát buồn bã. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, tươi cười tươi đẹp liền chiếu vào trên mặt nàng. Hôm nay là thời điểm nàng thể hiện ra thực lực của chính mình, danh hiệu phế vật nàng đã sớm phải bỏ đi. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm, Bách Lý Hồng Trang xuất phát đi đến địa điểm hoàng thất săn thú. Hắc Mộc theo sát ở sau Bách Lý Hồng Trang, dựa theo thiếu chủ phân phó, hắn chỉ cần bảo hộ Bách Lý cô nương an toàn, mặt khác thời điểm hắn cũng không cần xuất hiện. Tấu chương xong, cách chương.